Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Từ Châu mạch nước ngầm, Từ Châu thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, Sa Phu vung giữ chặt dây cương, lập tức ngừng lại, đằng sau đi theo mấy tên thị vệ ăn mặc người vội vàng tung người xuống ngựa, hướng phía trước phủ đệ đi tới, không bao lâu liền nghe tiếng bước chân. Cầm đầu là một tên người mặc áo trắng 13 tuổi tả hữu thiếu niên. Lượng, bái kiến Ngụy thúc phụ, thế nhưng là Gia Cát Lượng. Chính là cha ngươi có đó không? Gia phụ sớm đã trong nhà chờ đã lâu, ngươi cái kia thúc phụ nhưng tại trong nhà. Thúc phụ bên ngoài du lịch còn chưa trở về, thế đạo phân loạn còn ở bên ngoài du lịch chẳng. Phải là để trong nhà người nhớ mong, theo thanh âm rơi xuống. Trong xe ngựa người đi ra, từ trên xuống dưới đánh giá Gia Cát Lượng lộ ra hài lòng thần sắc. Hai tử lớn như vậy, có thể đối đáp trôi chảy không chút nào lùi chặn, đã đủ thấy Gia Cát gia nội tình. Gia Cát huynh sinh một đứa con trai tốt, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ, đây đều là Ngụy thúc phụ nâng đỡ, Gia Cát Lượng rất cung. Kính nói, Ngụy Dương cười một tiếng không tại cùng Gia Cát Lượng nhiều lời. Thuận miệng nói, thỉnh cầu hiền chất mang vi thúc đi gặp phụ thân ngươi, Ngụy thúc phụ mời, Gia Cát Lượng đối. Bên trong một chỉ, Ngụy Dương nhẹ gật đầu hướng bên trong nhanh chóng đi đến. Kìm lòng không được nói một câu, nếu có nhàn hạ, còn xin ngươi cùng phụ thân ngươi cùng nhau đi tới hội kê. Đến thúc phụ ngồi trong nhà ngồi, nếu Ngụy thúc phụ mời. Lượng tự nhiên tuân theo, Gia Cát Lượng trả lời. Nghe tới hội kê quận thời điểm, hai mắt không khỏi lóe ra không hiểu thần sắc, nghe nói Giang Nam những năm này tương đối yên ổn, nếu có thể tiến về trước hội kê có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là tuổi còn quá nhỏ, lúc này còn cần nghe theo phụ thân an bài. Hai người một trước một sau đi vào trong phủ, gặp đại đường cửa lớn rộng mở, một người đứng ở trước cửa mong mỏi cùng trông mong. Gia Cát Lượng không đợi Ngụy Dương lên tiếng, liền đối với người kia cúi người hành lễ. Phụ thân, Hải Nhi đã đem Ngụy thúc phụ tiếp vào trong nhà, đi xuống đi. Vâng, Gia Cát Lượng trả lời, quay người hướng đi đến. Ngụy Dương nhìn xem Gia Cát Lượng bóng lưng, trong mắt chảy ra tán dương thần sắc. Gia Cát huynh ngược lại là sinh một đứa con trai tốt, Ngụy đệ quá khen, chứ Cát Khuê trả lời. Quay người nhìn về phía đại đường. Thò tay hướng bên trong một chỉ, bên trong đã chuẩn bị trà ngon nước, mời vào bên trong một lần, mời, Ngụy Dương đáp lễ. Hai người cùng nhau đi vào bên trong đi, sau đó phân chủ khách ngồi vào vị trí, Ngụy đệ một đường bôn ba, theo hội kê đi Từ Châu, không biết cần làm chuyện gì, thành đệ cũng không phải là theo hội kê mà đến, kia là từ chỗ nào. Chẳng lẽ hội kê Ngụy thị đã cả tộc di chuyển sao? Cũng không di chuyển, chỉ là trong nhà tử đệ đều ở Di Châu, Di Châu. Gia Cát Huyền nhíu mày, thiên hạ làm sao xuất hiện qua cái gì Di Châu? Chẳng lẽ Ngụy đệ hồ đồ rồi hay sao? Vẫn là nói thế cục lại phát sinh để cho mình chưa thể phát giác được biến hóa. Quách Quân sư thụ phong hải ngoại đô hộ phủ đô đốc. Quản hạt hải ngoại chư châu sự tình. Cái này Di Châu liền là hải ngoại đô hộ phủ nơi ở, hải ngoại đô hộ phủ. Di Châu, chứ Cát Khuê ở trong lòng không ngừng nghĩ lại, cắt tỉa những năm này hiểu rõ đến tin tức, Ngụy Dương không nói gì, chỉ là yên lặng chờ đợi, nghe đồn Dương Châu mục lấy khai thác hải ngoại sự tinh thành lấy cớ. Rời Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh. Vì vậy song phương như nước với lửa, Ngụy huynh đám người vì phát tiết trong lòng lửa giận. Hạ lệnh danh nghĩa cửa hàng đình chỉ buôn bán hàng hóa. Lương thực dần dần thiếu, đồng thời dự châu mục hạ lệnh cửu giang. Lư giang hai quận binh mã, uy hiếp xào hồ, xương hà trấn cùng an huy huyện một tuyến. Lư giang thái thú Tôn Sách, thống lĩnh Tôn Thị binh mã tiến đánh Kiến Nghiệp. Lại không nghĩ bị phục sát đại bại mà về, Giang Nam danh gia vọng tộc toát ra hoàn toàn thái độ. Ngược lại, thế nhưng là bởi vì khai thác hải ngoại sự tình nguyên nhân. Chứ Cát Khuê đối Ngụy Dương hỏi thăm, Ngụy Dương nhẹ gật đầu. thò tay xuất ra hai cuốn sách lụa, đứng dậy đi hướng Gia Cát Huyền, làm sách lụa trên bàn trà mở ra sau đó, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gia Cát huynh, đây là Di Châu giản yếu địa hình. Theo Giang Nam đi tới đi lui một lần yêu cầu 10 ngày, đến nỗi phần này sách lụa bên trên địa hình, thì là Kim Ô Quốc, này nước thực lực không yếu. Nhân khẩu đông đảo, trọng yếu nhất chính là thừa thãi mỏ vàng khắp nơi trên đất Hoàng Kim, Ngụy Dương đối Trư Cát Khuê. Nói, Trư Cát Khuê tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, ngay sau đó một cái nghi vấn hiện lên ở não hải. Hắn xuất ra cái này hai bức địa đồ cần làm chuyện gì? Gia Cát huynh có biết hải ngoại đô hộ phủ thực hành chính là cái gì sách lược? Dương Châu Mục lại dự định nếu như khai thác cùng quản lý hải ngoại. Còn xin Ngụy huynh bẩm báo, hải ngoại chi địa phần lớn bị nước biển vần quanh. Tuy nói đường thủy muốn so trên lục địa chạy càng thêm nhanh gọn. Nhưng biển cả thời tiết biến đổi thất thường. Cuồng phong sóng lớn liền là những này hải ngoại chư châu nơi hiểm yếu. Nhân lực muốn vượt qua muôn vàn khó khăn, Ngụy Dương sau khi nói đến đây. Dừng lại một chút, ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục nói đi xuống. Vì vậy Quách Đô Đốc đề nghị Châu Mục, bắt trước Chu Triều thực hành hải ngoại phân đất phong hầu kế sách. Đồng thời để tước vị tại hải ngoại danh đến thực quy cũng tỉ như lục. Cố cùng dự trương danh gia vọng tộc, bọn hắn liên hợp xuất binh diệt ở vào Di Châu Lưu Cầu Quốc. Quách Đô Đốc liền định ra tại đánh hạ Kim Ô Quốc về sau. Lấy một tòa mỏ vàng làm trung tâm, phân chia một huyện chi địa làm bọn hắn đất phong, ngoại trừ hàng năm yêu cầu nộp lên trên thuế má bên ngoài. Đất phong bên trong sự vụ, trên cơ bản tất cả đều quy về bọn hắn chi thủ, Ngụy Dương sau khi nói đến đây. Hai mắt trong tràn đầy hướng tới, Trư Cát Khuê ánh mắt dừng lại ở Kim Ô Quốc trên bản đồ. Ngụy đệ liền chắc chắn, hải ngoại đô hộ phủ có thể đánh hạ Kim Ô Quốc sao? Biển cả là Kim Ô Quốc bình chướng, nhưng đối với hải ngoại đô hộ phủ tới nói lại cũng không khó. Chỉ cần có thể leo lên Kim Ô Quốc quốc thổ, như vậy này nước tất diệt, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, đây là vì sao? Bởi vì này nước chia năm xẻ bảy, mà lại binh khí vẫn là lấy đồng thiếc làm chủ, dùng Quách Đô Đốc lời nói tới nói. Kim Ô Quốc mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng là văn minh trình độ thấp, còn dừng lại tại đồng thiếc thời đại. Chúng ta vượt qua bọn hắn một thời đại, cầm tiên tiến vũ khí cùng khôi giáp đủ để nghiền ép Ngụy Dương lời nói trịch địa hữu thanh. Trư Cát Khuê hơi chần chờ, từ châu dựa vào biển cả. Biết rõ hải ngoại khoảng trường, nước này mặt mênh mông hoang vu hòn đảo không ít, thế nhưng là nếu nói có giống như một châu chi địa kích cỡ tương đương thổ địa. Vẫn là để người cảm giác không thể tưởng tượng, huống chi trên đó còn có quốc gia, một chi quân yểm trợ lại thế nào địch nổi. Gia Cát huynh vẫn là không tin, hoàn toàn có thể sai người tiến về trước Di Châu, Di Châu. Trư Cát Khuê xa vào đến trong trầm tư, Ngụy Dương thừa cơ nói, chào đón đến Di Châu sau đó, Gia Cát huynh liền có thể liếc qua thấy ngay, thắng qua thành đệ thiên ngôn vạn ngữ, nếu có nhàn hạ. Ta tất tự mình tiến về trước tìm tòi hư thực đệ tại Di Châu tùy thời kính cẩn chờ đợi Ngụy đệ. Đây là cũng không vẻn vẹn chỉ là vì việc này, thực không dám giấu giếm này đến đó là vì Từ Châu. Ngụy Dương cung kính nói, Trư Cát Khuê tâm không khỏi trầm xuống. Quả nhiên là thành Từ Châu cùng Giang Nam chi chiến. Thuyết khách sao, lấy trước ra Di Châu cùng Kim Ô Quốc, sau đó tại cho thấy ý đồ đến. Như vậy bọn hắn sở cầu lại là cái gì? Nghĩ tới đây trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác. Hết chương.